Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2021, đệ 2021 chương thương lượng sự kiện. Lâm Minh Trạch đối đệ thập lĩnh chủ phủ lĩnh chủ sinh ra vài phần hứng thú. Bởi vậy đối cái loại này khiêu chiến con đường cũng nhiều vài phần hứng thú. Ngô Thanh Thiền tương đối quan tâm chính là như thế nào ở trong khoảng thời gian ngắn tìm được Mỹ. Nhân cha, tình báo thượng nói cái kia tân tấn lĩnh chủ tính tình thay đổi thất thường. Âm tình bất định, cho nên mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ sửa khiêu chiến quy củ. Chúng ta chỉ có đi thời điểm mới biết được tân quy củ, Lâm Minh Trạch khẽ cười một tiếng. Vị kia lĩnh chủ cũng là cái thú vị người, đúng rồi. Chúng ta khi nào đi đệ thập lĩnh chủ phủ đâu? Hắn thuận miệng hỏi, Ngô Thanh Thiền bưng lên chén rượu uống một ngụm. Ta xem tình báo thượng nói lĩnh chủ phủ ở nửa tháng sau sẽ chiêu một đám huấn luyện binh lính giáo. Tập, chúng ta lúc ấy đi thôi, nửa tháng tả hữu nói. Nói không chừng chúng ta còn có thể chờ Quảng Loan đại lục rèn luyện đệ tử tiến vào đệ nhất thành. Lâm Minh Trạch gật gật đầu. Ngô Thanh Thiền nói, đúng vậy, phía trước cố lão tổ tuy rằng không có mở miệng làm chúng ta đến thâm nguyên địa ngục sau chiếu cố. Điểm cố sư huynh, nhưng hắn âm thầm giúp chúng ta không ít vội. Chúng ta như thế nào cũng muốn còn một phần tình, Lâm Minh Trạch tán đồng nói. Như thế, tại Quy Nguyên Tông ngoái đầu nhìn lão tổ cùng tông chủ vẫn luôn đối hắn đều thực không? Tôi, bại lộ thân phận cũng giúp hắn giấu giếm. Ở thâm nguyên địa ngục nếu là cố hòa có việc, giúp đỡ một phen cũng là theo lý thường hẳn là. Ngô Thanh Thiền tiến đến phong thần bên cạnh hỏi. Bệnh mỹ nhân, đệ nhất thành tin tức ngươi xem xong rồi sao? Phong thần ngẩng đầu đem trong tay mặc lam sắc ngọc giản đặt lên bàn. Xem đến không sai biệt là money, đệ nhất thành so với chúng ta nhìn đến phức tạp nhiều. Các loại lớn nhỏ thế lực đan xen, ở dị vị giao diện rèn luyện giả tập trung đi vào trong thành không sai biệt lắm khi. Rất nhiều thế lực liền sẽ lung lạc một bộ phận người gia nhập, phong thần dừng một chút nói. Bất quá càng có rất nhiều giết chóc, trong thành còn sẽ không có quá lớn thể hội, nhưng một khi ra khỏi thành. Sẽ có rất nhiều sóng bọn cướp cường đạo mai phục tại bốn phía ta hoài nghi chúng ta đều có khả. Năng bị theo dõi, hắn hơi hơi nhíu mày nói. Ngô Thanh Thiền kinh ngạc hỏi. Bị theo dõi, vâng, tình báo thượng nói ở các đại cửa hàng cửa chuyên môn sẽ có rất nhiều cường đạo oa thám tử ẩn núp. Phát hiện dị ngoại giới mặt tân đến trong thành người từ ngoài đến sẽ ký lục xuống dưới. Một khi những người này ra khỏi thành liền bắt đầu kiếp sát, phong thần phát hiện đệ nhất thành. Tình báo giới thiệu chung miêu tả ngoài thành đó là một cái loạn. Này còn chỉ là đệ nhất thành, mặt sau vài tòa thành trì ở trong thành đều không cấm chế ẩu đả giết người. Hỗn loạn trình độ càng có thể nghĩ. Lâm Minh Trạch ngón tay giật giật, hai tròng mắt màu đỏ tươi càng sâu. Có cướp bóc là chuyện tốt, ta thích nhất phản giết. Ở biển máu đạo nhân nơi đó không phải lộng tới như vậy nhiều thứ tốt. Hải Mã Thu vốn dĩ đang ở nghe phong thần nói tình báo. Đột nhiên nghe được hắn này một câu. Phía sau lưng lại là chợt lạnh. Trùng hợp bị Lâm Minh Trạch phát hiện. Hắn quay đầu nhìn về phía Hải Mã Thu nói. Phía trước chúng ta có ước định. Ngươi đem chúng ta đưa đến đệ nhất thành liền có thể đạt được tự do. Ta trở lại khách điếm vì ngươi đem trong cơ thể cấm chế giải trừ. Ngươi liền có thể đi rồi, a. Hải Mã Thú phát hiện kinh hỉ tới quá đột nhiên. Khả kinh hỉ qua đi lại như là bị bát một chậu nước lạnh. Nghe tình báo thượng theo như lời. Này đệ nhất thành đều như vậy hỗn loạn nguy hiểm. Phía dưới thành trì không phải càng khoa trương. Tuy rằng hắn là thiên linh cảnh tu vi. Chính là một mình một thú lang bạt phi thường nguy hiểm a. Hải Mã Thú trong mắt xoay chuyển, trực tiếp tiến đến Ngô Thanh Thiền bên cạnh lấy lòng cười nói. Tiểu Ma Tinh, cái kia ta có thể hay không cùng các ngươi thương lượng sự kiện. Tuy rằng hắn tương đối sợ hãi Ngô Thanh Thiền, nhưng kỳ thật ở ba người chung Ngô Thanh Thiền càng tốt nói chuyện. hắn càng thích cùng Tiểu Ma Tinh tiếp xúc. Hết chương.